Chương 158, hệ thống biến hóa. Dương cung cài tên cung bị kéo chật, nếu vì trăng tròn. Nhìn chăm chú cái kia nếu như trường hồng rô nở dê như tiễn, Lý Mục buông tay ra bên trong dây cung. Mũi tên bay ra, tê liệt không gian, lại càng là dường như siêu việt thời gian, chỉ có cái kia chói mắt ngân quang, lưu lại một đạo dấu vết, lệnh người vừa mới hiểu được, có cái gì sẽ qua. Trong nháy mắt, Lý Mục bắn ra tiễn, dễ dàng cho cái kia đại đạo chi lực ngưng tụ mà thành tiễn, chạm vào nhau ở cùng một nơi. Nhưng mà, lại không có mảy may dừng lại, ngân quang né qua, xé nát cái kia đại đạo chi lực ngưng tụ mà thành tiễn, xét qua phía chân trời, nhảy vào mây đen bên trong, không biết sở hướng. Toàn bộ quá trình, cũng chỉ bất quá trong nháy mắt thôi. Tại mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, đại đạo chi lực biến thành làm cung, đổ nát ra, hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào Lý Mục cơ thể bên trong. Cấp tiêu, mây đen tản đi, vây xem những cái phá hư cảnh cao thủ QNZ dồn dập rời đi, chỉ bất quá lúc rời đi đều là kính nể xem một chút đứng ở không trung Lý Mục, lấy tức phủ Tần Vương. Bọn họ cũng thanh sở, Tần Vương phủ ra một vị thiên nhân cảnh cao thủ, cũng là đại diện cho phủ Tần Vương chính thức đứng ngạo nghệ với đại Tần Vương triều, không sợ bất kỳ bên nào. Đây là thiên nhân cảnh uy hiếp, chúc mừng huynh đài bước vào thiên nhân chi cảnh, đứng ở Phó Văn Kình bên cạnh lão giả cười nhạt một tiếng mở miệng nói. Một tiếng huynh đài xem như đối với Lý Mục tôn trọng, ở trong mắt hắn, Lý Mục cùng hắn đã cũng coi là cùng thế hệ người. Đồng dạng hai vị khác, đến từ cung phụng đường hai vị lão giả cùng kêu lên chúc mừng nói. Đa tạ Lý Mục cười nhạt một tiếng, xem mấy người một chút gật gù, xem như đáp lại bọn họ. Ha ha, vậy tại hạ liền không nhiều quấy rối huynh đài, cáo từ đối với Lý Mục bình thản đáp lại, ba vị lão giả cũng là không có một chút nào lưu ý, đều là cười lớn một tiếng, sau đó vung tay áo bảo, tê liệt không gian mà đi. Ken, hệ thống số liệu gây dựng lại xong xuôi, Chu ký sinh có thể một lần nữa tìm đọc ngay tại phủ Tần Vương còn chìm đắm ở trong vui sướng lúc, Tần Kiếm ca trong óc đột nhiên truyền đến hệ thống cơ giới rôn nở dê như thanh âm lạnh như băng. Hệ thống, đây là cái gì sự việc ra cái này đột nhiên truyền đến lời nói, để Tần Kiếm ca rất là không rõ. Ở Chu ký sinh triệu hoán anh kiệt, khổ là có người đột phá thiên nhân chi cảnh, hệ thống liền sẽ đem tất cả tin tức một lần nữa thay đổi, điểm ấy ta nên cùng Chu ký sinh nói qua nha, hệ thống thanh âm truyền đến, còn mang theo rất nặng không hiểu biết. Có sao hệ thống ngươi chắc chắn chứ Tần Kiếm ca không rõ, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe hệ thống đã nói như vậy. Thật sao có thể là Chu ký sinh trí nhớ không tốt lắm, hệ thống nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Được, không tranh với ngươi biện, ngươi ngược lại là nói một chút gây dựng lại vật gì. Vừa nghe hệ thống ngữ khí, Tần Kiếm ca liền nghe ra trong đó ý uy hiếp. Đây cũng không dám để cho hắn lại tiếp tục cương xuống, quỷ mới biết hệ thống vừa giận dưới sẽ làm xảy ra chuyện gì. Thiên nhân cảnh bắt đầu, mỗi một vị triệu hoán mà đến anh kiệt, đều chỉ có thể tại cùng cảnh giới bên trong càng năm cái cảnh giới nhỏ hiện tại bắt đầu. Chu ký sinh mua đề bạt một cảnh giới lớn, liền biết giải phong triệu hoán mà đến anh kiệt, cơ thể bên trong bị phong ấn thực lực, đề bạt mỗi một vị anh kiệt năm cái cảnh giới nhỏ. Cho tới còn lại một ít số liệu, Chu ký sinh có thể mở ra bảng sở kỳ tiến hành kiểm tra theo lời, Tần Kiếm ca nhanh liền điều ra bảng sở kỳ hiệu. Nhân vật, Tần Kiếm ca thực lực, thần du cảnh thất trọng công pháp, đế kinh tôn giai nhập môn vũ khí, thanh vân kiếm huyền cấp hạ phẩm đế hoàng kiếm hỗn độn đạo khí, tổn hại trạng thái, hiện nay là đế cấp linh khí vũ khí, thanh liên kiếm quyết, lưu vân bước, bá quyền sát lục điểm, 13,000 điểm trình triệu anh kiệt, cao thuận, vệ thanh, cổ hủ, thương ưởng, Lý Mục Hít, điều này cũng gọi thay đổi nhìn cũng không có phát sinh bao lớn biến hóa bảng sở kỳ hiệu, Tần Kiếm ca không nhịn được nhổ nước bọt vài. Câu. Bất quá duy nhất để Tần Kiện ca chấn động là, này thanh đế hoàng kiếm lại sẽ là hỗn độn đạo khí. Cái gọi là hỗn độn đạo khí, chính là đại đạo diễn sinh vũ khí, mỗi một cái vũ khí uy lực đều có thể đủ dễ dàng phá hủy toàn bộ thiên lũ đại lục. Một cái đều là độc nhất vô nhị tồn tại, đồng thời mỗi một cái vũ khí bên trong ẩn chứa thuần túy nhất đại đạo tâm ý, người chiếm được càng có thể dễ dàng lĩnh ngộ được đại đạo. Nhưng cái này hỗn độn đạo khí, thế gian có rất ít tồn tại bọn họ tin tức, chí ít ở thiên lũ đại lục hắn chưa từng nghe nói. Hỗn độn đạo khí A Tần Kiếm ca không chỗ ở cảm thán một câu, là để thế gian người biết rõ trong tay hắn nắm lấy một thanh hỗn độn đạo khí, sợ là toàn bộ thiên lũ đại lục đều muốn điên cuồng lên. Đến thời điểm đó, chỉ sợ sẽ có vô số lao bất tử, cùng với vô số đại năng nhân vật xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ vì kiếm trong tay. Nghĩ đến đây, Tần Kiếm Ca thì có một loại hoài bích kỳ tội cảm giác. Nhân vật, Lý Mục Phong Hào, Vũ An Quân thực lực, thiên nhân cảnh nhị trọng nguyên thực lực nửa bước đạo tôn một lớp phong ấn trạng thái vũ khí, vạn yêu kiếm, ngân long cung nguyên do công pháp vũ kỹ, quân trận đồ phổ tán khuyết, khiếu nguyệt kiếm pháp thiên phú, đỉnh phong nhân kiệt điều này cũng gọi thay đổi đang nhìn đến Lý Mục bảng sở kỳ hiệu, Tần Kiếm Ca lần thứ hai không nhịn được nhổ nước bọt. Cái này rơi ạ cùng đổi không thể đổi khác nhau ở chỗ nào. Sau đó lại lục tục mở ra, mấy người khác bảng sở kỳ hiệu, trên căn bản cũng đều cùng Lý Mục tương đồng, không có gì khác nhau. Chu ký sinh có vẻ như đối bản hệ thống làm ra thay đổi có chỗ ý kiến nha rất nhanh, hệ thống thanh âm lại đang Tần Kiếm Ca trong đầu chuyển đến. Được vừa nghe hệ thống vừa nói như thế, Tần Kiếm Ca liền biết mình không cẩn thận đem hệ thống lại như. Đơn giản trực tiếp lơ là hệ thống. Đắc tội không nổi, ta trốn còn không được sao? Tần Kiếm Ca thầm nghĩ trong lòng một tiếng.